Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, dòng chơi ở Vĩnh Hằng cuối cùng. Tiểu U trong đôi mắt, rực rỡ vô thần, giống như bị khống chế ý niệm, lại giống như chìm vào vô tận hư vô. Nàng nắm lấy một thanh màu đen nhánh dao găm, chỉ thủ này là nguyên rủa lực ngưng tụ. Nguyên rủa lực như độc trùng đồng dạng tại trên đó hội tụ, hóa thành băng lãnh dao găm, từng chút hướng bộ phương trái tim tới gần, muốn một dao găm đem bộ phương trái tim cho xuyên thủng. Một khi động xuyên trái tim, bộ phương hẳn phải chết. Bộ phương thân thể bị nguyên rủa lực quấn quanh, vô pháp động đậy, mặt bạo lộ ra, đóng chặt lại đôi mắt, phảng phất trong nháy mắt này bị hắc ám lực lượng chỗ tê liệt. Tiểu U từng bước một tới gần, dao găm treo ở bộ phương ở ngực trước. Phốc phốc, dao găm chống đỡ tại trên ngực. Đúng, chính là như vậy. Nguyên rủa nữ vương thân thể giống như một đạo khói xanh. Nàng tròng mắt, hóa thành triệt để đen nhánh. Đầu đầy đen nhánh sợi tóc giống như nhúc nhích độc trùng. Nàng tới gần Tiểu U bên tai, thấp giọng cạn ngữ. Tiểu U liền giống như bị khống chế tượng gỗ, chết lặng tiến hành. Nguyên rủa nữ vương oán niệm vạn phần đáng sợ, phiêu đãng ở trong thiên địa, dẫn tới toàn bộ thiên địa đều là tại oanh minh. Giống như nguyên rủa nữ vương ngoài cung, không có ai biết phát sinh cái gì, bọn họ căn không biết trong cung điện sự tình như thế nào. Bộ phương bị hút vào trong đó sẽ tao ngộ đến cái gì, bọn họ chỉ có thể chờ đợi lấy. Tiểu Bạch tại oanh mấy quyền, chưa từng đem quán ăn cho oanh bảo, cũng từ bỏ tiếp tục công kích, yên tĩnh ngồi tại trước cung điện. Trong cung điện, hắc sắc nguyên rủa lực không ngừng leo lên trên bộ phương khuôn mặt, dao găm mũi nhọn tới gần. Này nguyên rủa lực thì là chậm rãi lưu truyền, hóa thành một cái vòng xoáy, lộ ra nguyên rủa lực hạ tước vũ bảo. Dao găm đi đến rơi xuống, nguyên rủa lực thì là phân tán ra tới. Rốt cục, dao găm rơi vào tước vũ bào bên trên, khắp nhập trong đó. Nguyên rủa nữ vương băng tiếng cười lạnh vang vọng đất trời ở giữa, trong tiếng cười ẩn chứa vô số oán độc. Nàng giơ tay lên che lại Tiểu U hai con ngươi. Hài tử, tiếp tục hướng xuống đâm mặc cái này đầu bếp trái tim. Ngươi đem chặt đứt hữu tình, trở thành chí cao vô thượng nguyên rủa nữ vương. Chấm ngoặc kép. Nguyên rủa nữ vương thì thào nói nhỏ vang vọng Tiểu U bên tai. Bỗng nhiên, rơi xuống dao găm, đột nhiên cứng đờ, không có cách nào tiếp tục hướng xuống. Nguyên rủa nữ vương sững sờ, ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía bị nguyên rủa lực kiện hàng bộ phương. Bộ phương đôi mắt, chậm rãi mở ra, chu thần mắt bạo phát. Loại ánh mắt này, chấm ngoặc kép, nguyên rủa nữ vương ngốc trệ mấy giây. Về sau phát ra bén nhọn gào thét, thanh âm phảng phất muốn vẽ phá thương khung, xé rách màn trời. Cái này quen thuộc ánh mắt, nhượng nguyên rủa nữ vương táo động. Oanh, bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy, trên thân nguyên rủa lực, như băng tiết tan rã, nhao nhao lui tán mà đi. Hắn giơ tay lên, một bát cơm chiên chậm rãi lơ lửng trong tay hắn. Này cơm chiên, không phải bộ phương nấu nướng, mà chính là trước bày ở quan tài chén kia cơm chiên. Ngươi có hưởng qua a? Bộ phương nhìn lấy nguyền rủa nữ vương, nhàn nhạt hỏi. Hắn trong lời nói không có chút nào tâm tình chập chờn, liền phảng phất nhất tôn vô tình phán quan. Đạo này cơm chiên là tuổi xế chiều già yếu chủ thần tại sinh mệnh cuối cùng cho nguyền rủa nữ vương nấu nướng món ăn. Hắn muốn nói, hắn muốn biểu đạt khả năng đều đã giấu ở chén này cơm chiên bên trong. Thế nhưng là, khả năng liền chủ thần chính mình cũng không nghĩ tới. Nguyên rủa nữ vương đến chết cũng sẽ không ăn cái này cơm chiên một thanh. Thối đầu bếp món ăn, ta sẽ không lại ăn. Chết cũng sẽ không ăn. Nguyên rủa nữ vương như một đầu du ngư, phi tốc tại mảnh này thuộc về nàng giữa thiên địa rong ruổi. Đây là quan tài bên trong thế giới, cũng có thể nói là nguyên rủa nữ vương ý thức hải. Bốn phía nguyên rủa lực rất mạnh, lấy bộ phương bây giờ tu vi cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được. lấy nguyền rủa nữ vương thông thiên tu vi tại sao lại chết? Bộ phương khả năng không rõ lắm, nhưng là, cảm nhận được nữ vương oán hận. Có lẽ, bộ phương hiểu một số, chính là oán hận, dẫn đến nguyền rủa nữ vương tử vong. Nàng tuy nhiên chặt đứt thất tình, lựa chọn vô tình đạo. Thế nhưng là, nàng vô pháp chính thức chặt đứt, cho nên bước lên tuyệt lộ. Đây cũng là nàng oán hận đầu bếp nguyên nhân. Vì cái gì nàng đến chết đều không thể chặt đứt sau cùng một sợi tình. Tiểu U chết lặng đứng tại chỗ, tại nguyền rủa nữ vương khống chế dưới, nắm dao gam, không ngừng hướng phía bộ phương đi tới. Bộ phương trên thân thể, một điểm hỏa quang bốc cháy lên, đó là thần hỏa, tại bộ phương đạp vào hữu tình đạo hỏa, lửa này, càng phát ra giản phổ, phảng phất hóa thành phàm hỏa, nhưng lại cùng phàm hỏa có ngày nhưỡng đừng, trong đó bất phàm. Có lẽ chỉ có thân tự cảm ứng tài năng cảm giác được. Tiểu U nắm lấy dao gam, chậm rãi hướng phía bộ phương đâm tới. Nguyền rủa lực, tại Tiểu U đọc sau khi ngưng tụ. Hoa tộc A một đầu cự đại, gào thét nguyền rủa cự xa. Giống, tiếng gào thét vang vọng. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Bộ phương dưới chân, bùn đất tung bay, đá vụn cuồn cuộn, đáng sợ khí tức, phảng phất đào sâu ba thước. Này dao gam, tại cự xà bọc vào, hướng phía bộ phương đâm tới, muốn một chiêu xuyên thủng bộ phương trái tim. Tiểu U tựa hồ cũng tại nguyền rủa lực bọc vào trở nên siêu hung. Đương nhiên, bộ phương rất bình tĩnh, trong lúc này bình tĩnh cùng thong dong, xuất phát từ nội tâm, giơ tay lên, ngón tay một đóa ngọn lửa đang thiêu đốt, điểm tại này nguyền rủa xà mi tâm. Liền giống như chống đỡ tại dao găm mũi nhọn giống như. Một giọt tinh hồng huyết châu nổi lên. Tiểu U sau lưng nguyền rủa lực nhao nhao băng tán. Nguyền rủa xa cũng là triệt để sụp đổ. Một bát nóng hôi hổi long huyết mễ cơm nổi lên. Bộ phương bưng. Tại Tiểu U trước mặt lắc lắc. Muốn ăn à. Bộ phương nói. Tiểu U trong ánh mắt thần quang. Tựa hồ tại chậm rãi khôi phục lại. Gật đầu không ngừng. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, cong ngón búng ra, long huyết mễ cơm, nhất thời bay đến Tiểu U trong tay. Tiểu U loảng xoảng một tiếng, ném đi dao gam, bưng lấy long huyết mễ cơm, bắt đầu ăn uống thả cửa. Mỗi ăn một miếng, trên người nàng hắc ám đều là thối lui một điểm. Đến sau cùng, Tiểu U trên thân quấn quanh oán khí nhao nhao tán đi. Ăn ngon à? Bộ phương hỏi, ăn ngon. Tiểu U gật gật đầu. Bộ phương đập Tiểu U đầu. Quay đầu nhìn về phía nguyền rủa nữ vương. Ngươi, nếm thử. Bộ phương giơ lên chủ thần nấu nướng chén kia cơm chiên. Chủ thần muốn nói chuyện. Khả năng đều ẩn chứa tại cái này một bát cơm chiên trong. Nguyền rủa nữ vương nhìn lấy ăn say sưa ngon lành Tiểu U. Trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Nàng ngàn năm dạy bảo. Chẳng lẽ so ra kém một bát long huyết mễ cơm? Đối với đầu bếp mà nói, chúng ta muốn nói chuyện, bình thường sẽ không từ trong miệng biểu đạt ra đến. Càng nhiều phương thức biểu đạt, là từ món ăn, bộ phương thản nhiên nói. Một bên tay thả lỏng phía sau, một bên chậm rãi hướng đi nguyền rủa nữ vương. Chúng ta muốn biểu đạt tình cảm, sẽ thông qua món ăn để diễn tả. Đặc biệt là tại đi đến hữu tình đạo sau. Chủ thần muốn nói với ngươi, cũng đều tại món ăn này bên trong, ngươi thật không muốn biết à? Bộ phương lại lần nữa hỏi, hắn một bước, hỏa diễm thiêu đốt, nguyền rủa lực lui tán, tại nguyền rủa nữ vương sân nhà, bộ phương phảng phất đi theo nhà mình một dạng nhàn nhã. Không, nguyền rủa nữ vương gào thét, nguyền rủa nữ vương gầm thét, nàng trong đôi mắt tràn đầy oán niệm. Tràn đầy không cam lòng, nàng đụng phải lừa gạt, nói xong cùng đi đến già, thế nhưng là chủ thần lại là mình một mình già đi, mục nát ở trong thiên địa, độc lưu lại vô biên đau đớn cho nàng, nguyền rủa nữ vương gào thét, nàng dữ tợn, đáng sợ, đột nhiên, bộ phương nắm lên một muỗng cơm chiên, nhét vào nguyền rủa nữ vương trong miệng, nữ nhân cố chấp đứng lên cũng là đáng sợ. Chủ thần sợ là cũng không ngờ rằng ngươi hội cố chấp như vậy. Bộ phương hướng nguyền rủa nữ vương. trong miệng nhét một muỗng cơm chiên, thản nhiên nói, oanh minh không gian, tĩnh lại, không có có đáng sợ nổ tung, không có chấn thiên oanh minh, toàn bộ không gian lập tức liền an tĩnh lại. Bộ Phương nhìn lấy nguyền rủa nữ vương trong đôi mắt tâm tình phức tạp, không khỏi lui lại một bước, hắn nhàn nhạt thở ra một hơi, nữ nhân, thật đáng sợ, vẫn là làm đồ ăn so sánh dễ chịu. Nguyền rủa nữ vương kinh ngạc nhai nuốt lấy, quen thuộc vị đạo, tràn ngập tại nàng vị giác, bao trùm lưỡi nàng rêu, tròn trịa hạt gạo, ấm áp vị đạo, thơm nức tư vị, từng giờ từng phút thẩm thấu nhập nàng thân thể, thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng tại trên thân nàng. Cái loại cảm giác này, rất lợi hại khó mà nói rõ, nàng thân thể chung quanh hắc ám, đều tại cái này ấm áp trong xua tan. Một điểm ánh sáng ở phía xa hiển hiện, một đạo bạch bào nhân ảnh, chậm rãi từ đằng xa đi tới, mỉm cười nhìn lấy nàng, y hệt năm đó, đèn đuốc dã rời trong ngoái nhìn, thân ảnh chạy như bay, duỗi ra ấm áp đại thủ, vuốt mặt nàng, thì thào nói nhỏ, hai hàng thanh lệ, theo nguyền rủa nữ vương gương mặt trượt xuống xuống, Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn lấy nguyền rủa nữ vương, ở phía xa, chảy nước mắt, từng miếng một mà ăn lấy cơm chiên, cảm khái thán một câu, chung quanh hắc ám, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, giống như vạn niên không thay đổi hàn băng, tại một chút xíu nụ cười, non xanh nước biếc, lại lần nữa trở về, thanh tuyền thạch núi chảy, lục sắc bãi cỏ, xanh tươi cây cối, lười biếng linh thú, quen thuộc hình ảnh, nhượng Bộ Phương không khỏi gật gật đầu. Nguyền rủa nữ vương khúc mắc, quả nhiên ngay tại này một bát cơm chiên, cố chấp không ăn, chẳng qua là nhiều trói buộc chính mình ngàn vạn năm. Trên thực tế, hết thảy vấn đề, chỉ là một thanh cơm chiên vấn đề. Bộ Phương lắc đầu, khóe miệng vẩy một cái. A, nữ nhân, nơi xa, sụp đổ nhà gỗ, phảng phất tại thời gian lưu chuyển dưới. Trọng dựng lên, nhà gỗ dựng, rất nhanh. Chính là khôi phục nguyên dạng, nương theo lấy chim hót hoa nở, một mảnh hài lòng, Bộ Phương hít sâu một hơi. Bộ Phương, ta ăn xong, thêm một chén nữa, Tiểu U lạnh lùng thanh âm vang vọng mà lên. Bộ Phương hít sâu một hơi, còn không có phun ra ngoài, nhất thời bị sặc phát ra tiếng ho khan. Bộ Phương đấm bóp ở ngực, liếc liếc một chút, mặt mũi tràn đầy vô tội Tiểu U, có chút bất đắc dĩ. Tay vừa lộn, lại là một phần long huyết mễ cơm xuất hiện, đang chuẩn bị đưa cho Tiểu U. Bỗng nhiên, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, ầm ầm, phảng phất một cỗ cự đại gió thổi lướt nhẹ qua mà đến. Bộ Phương mở mắt ra, trước mắt khôi phục thư thái. Bộ Phương xếp bằng ở quan tài bên trên, sắc mặt hơi sửng sốt, trong tay hắn, nắm lấy một cái ban đầu đựng lấy cơm chiên món ăn. Quan tài trong, Tiểu U chậm rãi từ đó ngồi thẳng lên. Tiểu U trong tay bưng lấy một bát long huyết mễ cơm đang ăn lấy. Bộ Phương nhìn lấy khóe miệng dính hạt gạo Tiểu U. Khóe miệng không khỏi vẩy một cái. Lắc đầu, oanh, Tiểu U mi tâm, hội tụ một khỏa hắc sắc tinh thạch. Nàng tức giận hơi thở bắt đầu phi tốc kéo lên. Không ngừng kéo lên, trong nháy mắt xông vào đến một cái vô cùng sự đáng sợ. Bộ Phương cảm ứng đến Tiểu U khí tức, không khỏi cảm khái, nguyền rủa nữ vương truyền thừa, Tiểu U xem như triệt để nắm giữ. Đáng tiếc, Tiểu U không có đi xong vô tình đạo, nàng tu vi trung quy là vô pháp xông vào tổ thần tầng thứ. Bất quá, dạng này cũng liền đủ. Bộ Phương ngồi tại quan tài bên trên, giơ tay lên, xoa xoa Tiểu U đầu. Bên ngoài, hư vô thành quý tộc, Mộc Hồng Tử, Tiểu Bạch, Minh Vương Nhĩ Cáp mấy người cũng đều là thấy cảnh này. Treo lấy một trái tim rốt cục buông xuống. Nguyền rủa nữ vương dù sao cũng là tổ thần cấp cường giả. Bộ Phương nếu là ra một chút ngoài ý muốn, vậy liền thật khóc không ra nước mắt. Hiện tại xem ra, tất cả đều vui vẻ. Két, nguyền rủa nữ vương cửa cung, chậm rãi mở ra. Bộ Phương chắp lấy tay từ đó đi ra. Tiểu U vừa ăn cơm chiên, vừa đi ra, nàng phảng phất muốn đem ngàn năm thời gian cơm chiên đều ăn trở về. Quan tài đồng một lần nữa rơi vào tinh không bậc thang trong, chôn sâu ở nguyền rủa nữ vương cung dưới. Về phần chủ thần cùng nguyền rủa nữ vương sau cùng đến cùng nói cái gì? Bộ phương không biết, không có ai biết, cũng chỉ có thể xem như là bí mật, chôn ở lịch sử hạt bụi trong, cung nghênh nguyền rủa nữ vương. Tiểu U đi ra nữ vương cung, hư vô thành các quý tộc đều là kích động đến vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Vân Lan công tước, Mộng Yểm công tước, Thiên Liên công tước, ba cái cầm đầu, nhao nhao quỳ sát mà xuống, mặt mũi tràn đầy cung kính. Phía sau, bá tước, tử tước các loại toàn bộ quỳ sát. Một màn này, có chút hùng vĩ, ban đầu lỏng lẻo hư vô thành, tựa hồ tại thời khắc này, bện thành một sợi dây thừng. Nhiều hôn, tiểu chú hài lòng nhìn lấy đây hết thảy. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ lòng có cảm giác, giơ tay lên, nàng vốn có chút hư huyễn thân thể. Tại thời khắc này, dần dần ngưng thực đứng lên, nàng kinh ngạc nhìn lấy. Ban đầu nàng, chẳng qua là nguyền rủa nữ vương một sợi ý niệm hóa thân. Mà bây giờ, nàng tựa hồ biến là chân chính người. Xoạt, quỳ rạp dưới đất, vô cùng kích động các quý tộc, cũng đều là sửng sốt. Từ nữ trong vương cung, một điểm điểm lục ý lan tràn ra, hướng phía toàn bộ hư vô thành bên ngoài phủ tới. Lục sắc ánh sáng, nhượng mỗi người đều là không khỏi nhìn qua. Nguyền rủa nữ vương trong cung, hóa thành hai đạo ánh sáng. Này hai đạo ánh sáng trùng thiên, hướng hư vô thành chỗ vũ trụ bay đi. Ban đầu tĩnh mịch hư vô thành, chung quanh hết thảy, đều là tại quang huy bao phủ xuống, khôi phục vô cùng sinh cơ. Bạch cốt thuyền chậm rãi tán đi, tĩnh mịch ngôi sao bên trên, cũng là tràn ngập sinh cơ. Lục ý giạt giáo, thậm chí, còn mở ra từng đóa phấn nộn tiểu hoa. Sở hữu quý tộc đều ngơ ngác nhìn lấy. Đây hết thảy, giống như thần dấu vết. Bộ phương ngửa đầu, nhìn lấy trong tinh không phiêu đãng hai đạo ánh sáng, phảng phất hóa thành hai đạo nhân ảnh, hướng phía hắn khẽ gật đầu. Bộ phương khóe miệng vẩy một cái, quang hóa làm lưu tinh, vạch phá tinh không, biến mất tại trong vũ trụ, phảng phất vĩnh viễn dây dưa, dòng chơi tại vĩnh hằng cuối cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.